Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 300, dự cảm dựng tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai? Một thị vệ phi thân xuống ngựa, chắn trước xe. Trước mặt là một bé trai tầm 4 tuổi. Thằng bé đang hoảng loạn gào lên. Nương nương cứu mạng, xin nương nương cứu mẫu thân con. Mẫu thân con từng hầu hạ nương nương mà. Thị vệ tiến lên hai bước, túm lấy bé trai kéo qua một bên, quăng xuống đất, giận dữ mắng. Người lớn nhà ngươi đâu? Xông ra chắn trước xe, không sợ bị xe nghiền chết à? Thằng bé òa khóc nức nở. Chuyện gì thế? Mặc Kim vén rèm xe. Nàng ngồi ở xe sau, cùng Hương Diệp. Phía trước là xe chở đồ do Hồng Nhan và Lục Ý trông coi. Vì xe dừng gấp, hai người còn bị giật mình một chút. Hồi nương nương, là một đứa nhỏ chặn xe, nói mẫu thân nó từng hầu hạ người. Thị vệ bẩm báo, từng hầu hạ ta. Mặc Y thấy lạ, đi hỏi rõ xem, nhìn bé con đang khóc, nàng dặn thêm, đừng dọa nó. Chốc lát sau, thị vệ dẫn theo một người trở lại. Nương nương, đây là trưởng trang. Người kia lập tức quỳ xuống hành lễ. Nương nương, mẫu thân đứa trẻ tên là Xuân Đào, quả thật trước đây từng làm nha hoàn trong trang của chúng ta. Sau đó chuộc thân, gả cho Lý Nhị ở thôn bên. Hắn thường xuyên đánh đập nàng, có lần nàng còn chạy về đây cầu cứu. Nhưng đã không còn quan hệ với trang nữa, nên chúng thần cũng không dám can thiệp. Đứa trẻ không hiểu chuyện, nghe nói mẫu thân từng hầu hạ nương nương, nên cứ đứng ở cổng van xin. Sáng nay, khi hộ vệ của người đến báo trước, có lẽ nó nghe thấy. Mặc Kịch trầm ngâm một lúc, người đi xem thế nào, gọi cả Lý Chính tới, rồi tìm một đại phu nữa. Trưởng trang lập tức nhận lệnh rời đi. Mặc Kịch vào trong trang, thấy xung quanh rất gọn gàng, sân vườn sạch sẽ. Trong phòng không có mùi lạ. Vừa nhận được tin là bắt tay vào dọn dẹp ngay, nhưng thời gian hơi gấp. Đây là cơm trưa đã chuẩn bị, nếu người muốn thêm gì, xin cứ dặn. Phu nhân của trưởng trang tươi cười nói, bận rộn lo liệu khắp nơi. Mặc Y cầm lên xem, đúng là vội thật, nhưng như thế này, cũng đủ rồi, cứ vậy đi. Nước nóng cũng chuẩn bị rồi, người dùng trà nghỉ chân trước. Mặc Y vừa uống ngụm trà nóng, thì nghe bên ngoài náo động. Hồng Nhan bước vào báo, nương nương, trưởng trang đã đưa phụ nhân đó đến. Trưởng trang đứng ngoài thưa vọng vào, nương nương, Xuân Đào không sống được nữa, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm. Nô tài đành phải đưa nàng vào, phu quân nàng đâu, bị chặn ngoài trang rồi. Ừ, sắp xếp cho nàng ổn thỏa, chờ đại phu xem xong, ta sẽ qua. Một lúc sau, trưởng trang lại đến mời, Mặc Kiệm vừa tới, đại phu vừa bước ra. Đại phu, tình hình thế nào? Lão nhân lắc đầu, không cứu được nữa, chỉ còn chờ giờ. Ai, đáng thương lắm, vào phòng, bé trai đang quỳ gối trước giường. Trên giường, nữ nhân kia sắc mặt vàng vọt, thân hình tiều tụy, đầy máu, đầu băng kín. Đưa nó ra ngoài, cho ăn chút gì. Mặc Y dặn dò, vừa mở miệng, nữ nhân trên giường hơi mở mắt, nhìn chằm chằm một lúc. Người là, Tề Vương Phi, là ta, người có chuyện gì muốn nói? Nương nương, Xuân Đào xúc động. Xin tha tội nô tỳ không thể hành lễ, không cần khách sáo, ngươi có gì, cứ nói thẳng. Xuân Đào khó nhọc quay đầu nhìn Hồng Nhan và Hương Diệp. Các ngươi ra canh cửa, không để ai tới gần. Mặc Y không biết nàng muốn nói gì, sai người lui ra, rồi ngồi bên giường. Nương nương, Xuân Đào trước đây cũng là nha hoàn của Tề Vương Phủ. Sau đó, lấy phải một người trượng phu, nói tới chồng, nàng vừa hận vừa sợ. Được rồi, nơi này an toàn. Cố gắng nói ngắn gọn. Trước khi nói, nô tỳ muốn cầu xin người một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang con nô tỳ đi, đoạn tuyệt với cha nó. Xuân Đào sống không nổi nữa, nhưng nếu để đứa trẻ tiếp tục ở lại, e rằng cũng bị đánh đến chết. Mặc Y im lặng, nương nương, Xuân Đào bỗng tỉnh táo lạ thường, ánh mắt sáng lên. Nô tỳ có một bí mật, hiện giờ có lẽ không ai biết. Không rõ có ích gì cho người. Nhưng với vương gia, nhất định hữu dụng. Chỉ mong người nhận nuôi con nô tỳ, để nó được sống, lớn lên rồi báo đáp người. Được, ta đồng ý, Mặc Y gật đầu. Việc này không khó, chỉ cần bỏ chút bạc là có thể dứt khỏi tên kia. Xuân Đào gật đầu mãn nguyện, đa tạ nương nương, ân đức này, kiếp sau nô tỳ cũng không quên. Nô tỳ là nha hoàn hạ đẳng trong phủ, cha nương cũng là người nhà sinh, nhưng đều đã mất. Ngày thường hầu hạ ở viện Chu Vương Phi, chuyên quét dọn phòng tắm, khiêng bô ra ngoài, còn giúp nương nương chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Có một lần, nàng mơ hồ hồi tưởng lại, hôm đó, Vương Phi vừa tắm xong, không biết vì sao, đột nhiên nôn mửa, nôn đầy cả sàn. Vương Phi vốn cực kỳ sạch sẽ, nàng ra ngoài rồi, nô tỳ cứ thế lau chùi mãi. Một lúc lâu sau, chắc là Vương Phi và nha hoàn thân cận A Phương đã quên mất còn nô tỳ ở trong phòng tắm. Rồi, nô tỳ nghe thấy Vương Phi đang khóc, hỏi A Phương, bảo nàng nghĩ kỹ lại xem hôm đó có điều gì bất thường. A Phương cũng khóc, nô tỳ thực sự không biết. Hôm đó người và công chúa uống rượu trong phòng, nô tỳ và mọi người đều chờ ở ngoài. Lúc người bước ra, còn hơi say, sắc mặt nhợt nhạt, tóc rối, y phục cũng cải không giống nô tỳ buộc ban đầu. Nhưng thị nữ của công chúa nói người say, ngủ một lát rồi. Khi ấy nô tỳ cũng không nghi ngờ gì cả. Vương Phi nói, hôm đó đâu có uống nhiều, nhưng sao lại mơ mơ hồ hồ thế? Chẳng nhớ đã vào phòng ngủ như thế nào, nhưng ta có cảm giác là hắn, chính là hắn. Lúc ấy còn tưởng mình nằm mơ, nhưng sau khi về, cứ thấy trong người kỳ lạ, mà không dám chắc. A Phương, hôm đó chắc chắn đã có chuyện, kinh nguyệt của ta trễ 4 ngày, vừa rồi lại nôn. Chắc chắn bị hắn làm nhục rồi. Hai người, cứ vậy mà khóc. Mặc Yên nghe đến đây, tóc gáy dựng ngược. Công chúa, là Ngọc An công chúa sao? Chính là nàng ấy, nàng và Vương Phi thân thiết lắm. Vương gia không ở nhà, hai bên thường xuyên qua lại. Nghe nói phủ công chúa có đoàn vũ rất hay, Vương Phi cũng muốn mời một đoàn về, nhưng Phùng phu nhân không đồng ý, sau đó thì sao? Mặc Y khó khăn lên tiếng. Vương Phi khóc một hồi, bảo, ngươi chuẩn bị giấy bút cho ta, ta muốn viết thư cho Vương gia. Rồi đi mua ít thạch tín, ta chết rồi, bảo Vương gia báo thù cho ta. Nói xong lại nức nở không thôi, khi ấy, nô tỳ sợ đến mức không dám thở mạnh, cũng chẳng dám rời đi. Vì cửa bên thỉnh thoảng mở ra có tiếng động, sợ bị phát hiện. A Phương lại khuyên, nương nương, người không sống nữa, thế thì quận chúa phải làm sao? Con bé còn nhỏ, nếu mất mẫu thân, sau này có kế mẫu, Vương gia lại thường vắng nhà. Biết sống thế nào đây? Vương Phi không nói gì, chỉ khóc. Một lúc sau, A Phương hiến kế, hay là người lấy cớ bị bệnh, mời nữ y đến, giả vờ khám bệnh, rồi để bà ta kê thuốc. Chúng ta lén đổi thành thuốc phá thai. Bất kể thế nào, người cũng phải đợi đến lúc Vương gia quay về. Vương Phi do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại nghe thấy tiếng nàng nôn. Nô tỳ sợ nàng lại xông vào nôn tiếp, liền cắn răng mở cửa nhỏ chạy ra. May mà không phát ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nô tỳ sợ quá, cố ý gây lỗi, để người quản lý phạt, đuổi ra ngoài đến trang này. Ở đây tin tức kém, một thời gian sau, trưởng trang bảo mọi người mặc đồ tang, nói là Vương Phi bệnh chết ở biệt viện suối nước nóng, nha hoàn cũng đã tuẫn chủ. Nô tỳ nghe xong sợ liên lụy đến mình, liền tìm người gần đó, chuộc thân rồi gả đi. Không ngờ lại gặp phải tên khốn như vậy, Mặc Y tâm trí rối bời. Người đàn ông đó là thái tử sao? Nàng nhớ rõ hôm đó Ngọc An dù nàng đi uống rượu, thì thái tử cũng đến. Lúc đó đã thấy kỳ quặc, nên theo bản năng giả vờ ngốc nghếch. Trời ơi, nàng vừa giận vừa thấy sợ. Ngọc An công chúa, đúng là đồ rắn độc. Còn cả thái tử, thật khiến người ta buồn nôn. Bên cạnh Vương Phi, chắc chắn không chỉ có một nha hoàn. Hai người nói chuyện trong phòng, những người khác thì sao? Xuân Đào TH, D, C, không nghe thấy động tĩnh nào. Mấy nha hoàn khác ở phòng bên, nhưng khi nô tỳ vừa ra hậu viện một lúc, có một nha hoàn tên A Linh vội vã quay lại, sắc mặt rất lo lắng. Nàng ấy cũng là nha hoàn hạng nhất bên Vương Phi, theo từ nhà họ Chu vào phủ. Nô tỳ từng thấy mẫu thân nàng ta thân thiết với người bên cạnh Phùng Trắc Phi. Sau đó ra sao, nô tỳ không rõ. Vương Phi có nói, nàng nghi ngờ ai không? Không nói tên, nhưng trước đây từng nghe Vương Phi nhắc, mỗi lần công chúa mời dự tiệc, Xuân Đào ngập ngừng, đến nước này rồi, còn sợ gì nữa? Thường sau mỗi lần dự tiệc về, lúc trải đầu, Vương Phi có nhắc đến thái tử. Hình như có vài lần cùng ăn tiệc, thái tử, cửu vương gia và một vài người khác cũng có mặt. Vương Phi từng khen thái tử văn nhã, đặc biệt là tiếng thổi tiêu, là số 1 kinh thành. Mặc trợn tròn mắt, chết lặng. Cách chương.